Chương 3362 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần tốc luyện khí pháp. Cung vớt Beauty hao chiến, quá đê tiện, nhưng là biết rõ đê tiện, ngươi còn không có cách nào, chỉ có thể đi đối mặt thiên cơ các hơn 100 mặt luyện khí sư bại hạ xuống, không phải thua ở kỹ thuật trên, mà là thua ở về số lượng, con kiến gặm voi lớn, 1 vạn con không được, vậy thì 1.000 tỷ chỉ, có chết hay không, tàn không tàn, mỗi một cái bại hạ xuống luyện khí sư đều tinh thần hư thoát, thân thể hư thoát. Ở một bên thở hồng hộc, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục như. Cửu Thiên tộc trưởng lão đắc ý, những tông môn kia luyện khí sư cười nhạo sắc mặt, đại các chủ nội tâm lửa giận không thể nhịn được nữa, tần tần một tiếng, nghe ta đến. Thiên tộc trưởng lão lập tức nói, kỳ hay, hay, được, đại các chủ rốt cục muốn bộc lộ tài năng, thật làm cho ta mỏi mắt mong chờ à, ha ha ha, hắn ngay khi chờ đại các chủ xuất chiến, hai các chủ Bạch Mi đã phế, còn lại những này các chủ thế lực đều chỉ là bình thường. Tối đa chỉ là so với bọn họ mang đến luyện khí sư muốn hơi hơi mạnh hơn một ít mà thôi, không tạo thành được uy hiếp, chỉ có đại các chủ, nếu như bắt hắn cho làm ngã xuống, này thiên cơ các liền thua chắc rồi, phải biết hiện tại phía. Sau hắn còn có mấy ngàn tông môn luyện khí đại sư, đại các chủ coi như là lợi hại đến đâu cũng không thể thắng được nhiều người như vậy, hắn một thua, từ đó về sau thế giới này sẽ không có thiên cơ các, hắn cũng không cần động diệt cảnh thương. Sư huynh. Mấy tên các chủ thượng trước một bước, nói, ý sư huynh, để chúng ta trước tiên xuất chiến. Ý. Đúng, chúng ta trước tiên xuất chiến thôi. Ngươi cuối cùng then chốt. Chúng ta liền những kia thiên tộc luyện khí sư đều có chút khó đối phó, ngươi ở cuối cùng, chúng ta dù như thế nào đều sẽ cầm những này người cho tiêu hao hết. Ta đến. Đang khi nói chuyện, một tên các chủ đi ra ngoài, thiên tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, ê ngươi nói ngươi đến liền có thể trên à. Ngươi là cái thá gì à? Đại các chủ, y. Ngươi vừa nãy nhưng là nói muốn xuất chiến nha, không biết nói chuyện không đáng tin chứ. Đây chính là bắt nạt gạt chúng ta thiên tộc cảm tình nha, tội khi quân, ngươi biết hậu quả chứ. Thiên tộc trưởng lão khẽ mỉm cười nhìn đại các chủ, hắn liền không cho đại các chủ có đường lui, chính là muốn dùng nhân hải chiến nghiền ép chết hắn. Hồng Mông giới thứ nhất luyện khí sư thì lại làm sao, bù đắp được 5.000 luyện khí tông sư sao, háo đều dây dưa đến chết ngươi. Đại các chủ một bước bước ra, nặng nề một tiếng, "Ê đến đây đi." Đi tới luyện khí cái, đại các chủ đối với phía sau sư đệ, nói, "Kệ ta trước tiên chiến, các ngươi lót sau, ta bề ngoài tin các ngươi." Lập tức, đại các chủ quay về đối diện luyện khí trên đài luyện khí sư làm ra một cái dấu tay xin mời, "Kệ bắt đầu đi." Thiên tộc trưởng lão khóe miệng một câu, lão thái giám hình dáng giọng điệu nói, "Kệ bắt đầu đi." Đại các chủ trên người luyện khí chi hỏa trong nháy mắt bắn ra, xúc động lò lửa, xoay tay hơi động, trong tay luyện khí nện mảnh liệt cỏ. Âm. Mấy sau khi đại các chủ trên người luyện khí chi hỏa tắt, lò lửa bình ổn lại, nhàn nhạt một tiếng, ê xong xuôi. Toàn trường chấn động, thiên tộc trưởng lão trong mắt cũng là co rụt lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm đại các chủ luyện chế ra đến đồ vật, lập lòe ra tinh mang, vừa nhìn liền không phải vật phàm, nội tâm ngơ ngác. Ở ngăn ngắn mấy bên trong liền luyện chế ra một cái thần bảo, đây là mạnh bao nhiêu, này luyện khí thuật trình độ quả thực đến một cái chỗ không người à. Quá nhanh đi. Đối diện luyện khí sư liền lò lửa đều không có bốc cháy lên. CMN, này vẫn là người có thể làm được trình độ sao? Không thể nào. Quá nhanh. Thao, chuyện này căn bản là không phải là người. Ta ngay cả xem đều không có nhìn rõ ràng. Đây chính là Hồng Mông giới thứ nhất luyện khí sư trình độ. Toàn trường một mảnh chấn động, không gì sánh kịp chấn động, đại các chủ thủ pháp quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm hắn vừa nãy làm cái gì. Đối diện luyện khí trên đài luyện khí sư càng là một mặt mộng bức, vừa vặn cầm luyện khí nện, đối diện liền nói xong rồi. Đại các chủ uy vũ. Đại các chủ uy vũ. Thiên cơ các bên này trưởng lão tần tần hô lên một tiếng, phát tiết lửa giận trong lòng. Thần tốc luyện khí pháp. Sư huynh quả nhiên là sư huynh, lại nắm giữ thần tốc luyện khí thuật, ha ha ha. Thực sự là lợi hại, sư huynh uy vũ. Bạch Mi ở trước cửa sổ liếc mắt nhìn, cực kỳ hưng phấn, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kẻ thần tốc luyện khí pháp. Bạch Mi nói, em mới vừa rồi không có nhìn rõ ràng chứ. Đây là sư huynh tự mình sáng chế đi ra luyện khí thuật, trước đây sư huynh chỉ là muốn mượn tiết kiệm một chút thời gian, không nghĩ tới hôm nay lại có thần kỳ tác dụng, ha ha ha. Thực sự là lợi hại. Loại này luyện khí thuật, dùng tốc độ đến quyết định tất cả, dựa vào chính là tốc độ, từ lò lửa thiêu đốt đến luyện khí kết thúc đều là làm liền một mạch, bên trong không có bất kỳ dừng lại, nhanh so sánh, Long Phi nhà nhạt một tiếng, cái tốc độ xác thực rất nhanh, bất quá. Loại này phương pháp luyện khí e sợ cần tiêu hao càng to lớn hơn tinh lực đi hoàn thành chứ. Bạch Mi sửng sốt một chút, nói, người ta đây liền không biết. Long Phi lườm hắn một cái, nói, nếu không biết vậy còn nhanh cho ta đi tu luyện. Dành thời gian, ngươi thời gian cũng không nhiều, lại cho ta lười biếng, cẩn thận ta người sư tổ này nổi giận. Bạch Mi cái cổ hơi co rụt lại, lập tức chạy đến một mặt khác tu luyện lên. Long Phi đầy hứng thú nhìn ngoài cửa sổ đại các chủ, tự nói một tiếng, kẻ thần tốc luyện khí thuật, kỹ năng này thật không tệ, có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Nhìn ta có thể hay không chưởng khống đến. Long Phi hai mắt hơi động, trong mắt biến thành hỏa diễm, con mắt biến thành hỏa nhãn kim tinh hình thức, hỏa nhãn kim tinh sức mạnh có thể nhìn thấu tất cả, tốc độ cũng có thể nhìn thấu. Đại các chủ nếu như sử dụng nửa thần tốc luyện khí pháp thời điểm, hắn có thể rõ ràng nhìn rõ ràng hắn mỗi một cái động tác. Long Phi muốn phục chế thần tốc luyện khí thuật. Đến đây đi. Lại bắt đầu đi. Thiên tộc trưởng lão hai mắt hơi một nanh, thiên tộc danh tiếng bị đại các chủ cho ép đè xuống, hắn sắc mặt khó chịu lên, thế nhưng hắn cũng không vội vã, lạnh lùng một tiếng, nói, ê không hổ là đại các chủ à, quả nhiên là không tầm thường. Lại có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi có thể luyện chế ra thần bảo. Lợi hại, lợi hại. Ngón tay nhẹ nhàng hơi động, nói, nghe cái kế tiếp tiếp tục. Một tên luyện khí đại sư đi tới luyện khí cái, đại các chủ như trước làm ra một cái lễ phép tính thủ thế, "Ê, xin mời." Tỷ thí bắt đầu. Đại các chủ lại là liên tiếp hoa lệ hành động, làm liền một mạch. Hoàn thành. Đại các chủ trên người luyện khí chi hỏa tắc, khí tức trên người bình tĩnh lại, lại là như thần tốc độ, hỏa nhãn kim tinh dưới, hết thảy đều ở chậm thả, tốc độ này quá nhanh, Long Phi âm thầm một tiếng, "Ê, đúng là thần tốc à." Tuy rằng ở hỏa nhãn kim tinh dưới chậm thả, thế nhưng hắn vẫn không thể nào thấy rõ ràng toàn bộ, trong lòng nói thầm, người ta liền không tin rồi. Thiên tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay lại là âm nhu một tiếng, nghe cái kế tiếp. Thiên cơ các thắng. Cái kế tiếp. Thiên cơ các thắng. Cái kế tiếp. Thiên cơ các thắng. Cái kế tiếp. Một đường cùng thắng, nghiền ép tất cả. Hoàn toàn là đại các chủ một người đang biểu diễn.